Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, kết quả ngạc nhiên. Chiến thần linh tộc đều tam đại chí tôn bi phẫn nhìn qua đầy đất thi thể. Thiên võ sinh linh tử vong lại là không đến ngàn người. Mà chiến thần linh tộc 10 triệu chúng đều tử vong. Tam đại chí tôn phẫn nộ. Căm giận ngút trời để tam đại chí tôn không công kích liều mạng ngũ đại đỉnh phong cường giả. Bắc Minh Vương mang theo Lãnh Khâu cùng Hàn Sơn tự một đường rời đi. Lại không hiểu đi vào một chỗ cổ quái thâm uyên bên cạnh. Trong vực sâu chảy ra khí tức khủng bố để Bắc Minh Vương trong lòng run lên. Bắc Minh Vương đường phía dưới là muốn trực tiếp rời đi. Có thể hắn nghĩ tới Bạch Vũ lãnh đạm, Thiên Võ Thánh Nhân cường thế. Kỷ Phấn Trắng lão nhân, U Minh lão tổ, Vô Cực Ma Thần cùng Ngưu Bình Thiên trào phúng. Tức giận bỗng nhiên bạo phát, Bắc Minh Vương hận không sai đem Lãnh Khâu cùng Hàn Sơn tự đánh vào. Trong vực sâu, mới hận giận trừng mắt liếc cây ngô đồng lâm phương hướng. Bay nhanh rời đi, rơi xuống lòng đất ngàn trượng Bạch Vũ một đường đường kính đi vào chiến thần chi tâm bên ngoài. Lúc trước bày ra 9 tầng tiên cấm vẫn tồn tại như cũ. Nhưng 36 trọng chiến thần cấm chế đã biến mất không thấy gì nữa. Mà là xuất hiện ở Bạch Vũ tiên linh thần hồn phía trên. Tầng tầng trói buộc tiên linh thần hồn. Đến từ thần nhân cảnh oán niệm để Bạch Vũ tiên linh thần hồn hoàn toàn thất thủ bị chiến thần oán. Niệm một chút thôn phệ chú sát. Bạch Vũ nguyên khí nhục thân ầm vang tiêu tán. Chỉ còn lại có một khỏa cây ngô đồng hạt giống cùng một giọt phát ra nồng đậm hôi thối giọt máu. Trong mơ hồ, hôi thối giọt máu bên trong tựa hồ có thể nghe được ác niệm thần chi thương không cam lòng chửi. Mắng cùng hoảng sợ cầu xin tha thứ. Bị trùng điệp chiến thần cấm chế bao khỏa luyện hóa Bạch Vũ tiên linh thần hồn không chút nào lo. Lắng thần tiêu hồn tán. Mà chính là nhắm mắt yên lặng tại cửu chuyển thiên tử công tầng thứ 8 đột phá bên trong. Trà khách lão tinh mộc một đường theo Bạch Vũ nện xuống hố sâu đi vào Bạch Vũ tiên linh thần hồn. Bên ngoài, thần thủ muốn hiệp trợ Bạch Vũ mà đánh ra một đạo tiên linh chi khí. Lại bị chiến thần cấm chế hung hăng bắn ngược ra, mà nện vào trong đất. Cũng để cho bị chiến thần cấm chế quấn giết Bạch Vũ thần hồn rơi vào chiến thần trong lòng. Trà khách lão biến sắc, phi thân muốn phải bắt được Bạch Vũ thần hồn. Lại bị Bạch Vũ sớm đi bày ra 9 tầng tiên cấm ngăn cản. Trà khách lão tinh mộc sắc mặt chợt bạch chợt đỏ dầu dĩ. Rốt cục hận hận liếc qua đã chạm vào chiến thần chi tâm Bạch Vũ. Cuốn lên cây ngô đồng hạt giống cùng giọt máu bay mau rời đi. Bạch Vũ thần hồn rốt cục bị chiến thần oán niệm chú sát uể oải. Chỉ còn lại có một tia tàn hồn rơi vào chiến thần trong lòng. Có thể chiến thần oán niệm vẫn cứ không chịu buông tha một màn kia tàn hồn. Ảo ảo chi sát mà tới. Bạch Vũ tàn hồn một nhập chiến thần trong lòng. Đến từ bản năng điều động. Bắt đầu thôn phệ chiến thần chi tâm lưu lại chiến thần thần lực. Mà chiến thần oán niệm cũng là thôn phệ Bạch Vũ dần dần chữa trị thần hồn. Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, rất nhiều luân hồi, bất quá nhất niệm vạn năm. Chỉ còn một tia tàn hồn Bạch Vũ thôn phệ chiến thần thần lực tốc độ còn. Kém rất rất xa chiến thần oán niệm thôn phệ. Sau cùng tại chiến thần oán niệm thôn phệ dưới. Chỉ còn lại có một chút bị thanh u ánh sáng cùng hồng mông hôi khí chăm chú bao trùm thần linh hồn. Ấn, mà câu kia cửu chuyển thiền tử công bên trong câu nói sau cùng lặp đi lặp lại xoay quanh tại thần. Linh hồn ấn bên trong. Bạch Vũ đã không có ý thức lặp đi lặp lại theo thanh âm lẩm bẩm. Đột nhiên, thần linh hồn ấn bắt đầu thôn phệ thanh u ánh sáng cùng hồng mông hôi khí. Thậm chí bắt đầu thôn phệ chiến thần oán niệm cùng chiến thần thần lực. Một chút thần linh hồn ấn hư hóa ra một đầu thần linh hồn phách chi tuyến. Lại bắt đầu hư hóa càng nhiều thần linh hồn phách chi tuyến. Tiến cùng tiến cấu kết lấy. Kết xuất một cái 12 mặt thể linh hồn tinh thạch. Linh hồn tinh thạch bắt đầu thôn phệ chiến thần chi tâm lực lượng cùng chiến thần oán niệm. Làm đến toàn bộ chiến thần tinh cầu ầm vang rung động. Chiến thần linh tộc tam đại chí tôn cùng ngũ đại đến cực cường giả cùng nhau hoảng sợ. Hoảng sợ nhìn chằm chằm chiến thần tinh cầu khắp nơi nứt ra từng đạo vô tận vết rách. mà nơi xa cùng một thời khắc vang lên một tiếng kinh thiên động địa nộ hống. Một đạo thân ảnh khổng lồ theo mặt đất phá vỡ, cuồng bạo trùng sát mà đến, mà tại thân ảnh to lớn về sau, là một bộ ngân sắc trong suốt bóng người theo sát mà đến. Chiến thần Ác Linh, chiến thần linh tộc tam đại chí tôn cùng nhau biến sắc, kinh hãi xoay người chạy, hoàn toàn mất hết phía trước liều chết dũng khí. Cái này khiến ngũ đại đến cực cường giả cảm thấy bất an, cũng hốt hoảng đi theo tam đại chí tôn đằng sau. Ầm vang, chiến thần tinh cầu nứt ra khắp nơi bạo liệt ra, một bộ phi kim phi ngân không phải xích không phải xanh bóng người xuất hiện, đúng lúc ngăn tại thân ảnh to lớn cùng ngân sắc trong suốt bóng người phía trước. Bạch Vũ kinh ngạc phát hiện hắn vậy mà vô sự xuất hiện tại chiến thần tinh cầu bên trên. Mà Bạch Vũ càng là ngạc nhiên phát hiện hắn chẳng những thành công đột phá cửu chuyển thiền tử công, càng là thành công ngưng kết ra một cái hỗn tạp thanh u thẩm phán chi nhãn. Hồng mông chi khí, tiên linh chi khí cùng chiến thần thần lực cùng oán lực kỳ lạ thần hạch. Nguyên lai đây chính là thần nhân cảnh. Bạch Vũ mới trong lòng kinh thán, liền bị một cỗ to lớn va chạm quấn theo hướng phía trước hướng. Thốt nhiên phía dưới, Bạch Vũ vội vàng bám vào lực lượng khổng lồ phía trên, mới phát hiện đem hắn lôi cuốn mà đi sinh vật lại là một khỏa chừng 10 trượng lớn đôi mắt. Bạch Vũ có chút thất thần. 3 giây về sau, liên tiếp đập tới 5 đạo, 3 đạo, chung 8 đạo thân ảnh, mà lại đều là người quen. U Minh lão tổ, Kỷ Phấn trắng lão đám người. Lại qua mấy giây sau, to lớn đôi mắt quái vật một tiếng gào rú. Bạch Vũ toàn bộ người thốt nhiên ở giữa bị đôi mắt hạ to lớn lỗ mũi hấp thụ nhập quái vật khổng lồ thể nội, quái vật khổng lồ phi nước đại lấy. Đỉnh đầu to lớn sừng nhọn phía trên khoan thai ngồi đấy một tên ngân sắc trong suốt thân thể thiếu niên. Thiếu niên lười biếng xoay xoay eo, lầm bầm lầu bầu nói ra, nghĩ không ra một ngủ cũng là vạn năm. Cũng được, cái kia về nhà. Thiếu niên dứt lời, phi nước đại quái vật khổng lồ sừng nhọn một đạo u lam ánh sáng chợt hiện. Tinh thần hải bị phá ra một đạo thời không nhóm. Một cỗ thê lương hồng hoang khí tức cuồn cuộn mà đến. Quái vật khổng lồ hưng phấn vừa gọi, nhào vào thời không trong môn. Cái đuôi bởi vì hưng phấn mà đong đưa ở giữa, đem sắp bạo tạc chiến thần tinh cầu vung đưa vào thời không trong môn. Quái vật khổng lồ thể nội, chiến thần linh tộc tam đại chí tôn thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Giống như là bi phẫn, lại như là kính sợ, nhìn lấy một bên thiên võ thánh nhân, Kỷ Phấn trắng lão nhân các loại năm người hoảng hốt quái dị. Đột nhiên tam đại chí tôn thần sắc nhất định, nhìn nhau ở giữa cùng nhau quỳ gối Bạch Vũ trước người. Cao giọng nói, cung nghênh chiến thần tái hiện thế gian, ta đám ba người nguyện cả đời hiệu chung chiến thần hai bên. Bạch Vũ cười, không để ý tới ba cái quỳ xuống đất chiến thần linh tộc. Phát mà có nhiều thú vị nhìn chằm chằm thiên võ thánh nhân, Kỷ Phấn trắng lão nhân, Vô Cực ma thần, Ngưu Bình Thiên, U Minh lão tổ năm người nhìn, thì như thế lẳng lặng nhìn. Thiên võ thánh nhân các loại năm người cảm giác một cỗ áp lực vô hình chỉ có tăng vọt. Kỷ Phấn trắng lão nhân trước hết chống đỡ không nổi, phốc quỳ trên mặt đất, cao giọng nói, lão đầu mấy lần mạo phạm chủ nhân, như chủ nhân không chê, lão đầu nguyện dùng cái này thân thể tàn phế vĩnh thế hiệu chung chủ nhân. Một lát sau U Minh lão tổ quỳ xuống, nhưng không có giống Kỷ Phấn trắng lão nhân vô sỉ như vậy, mà chính là nói ra, như không truy cứu, không nhục nhã, lão tổ, không, ta nguyện ý vì Bạch tiên sinh hiệu mệnh. Bạch Vũ nhẹ gật đầu, đồng ý. U Minh lão tổ cảm kích lại bái, để Kỷ Phấn trắng sắc mặt lão nhân biến đến trắng xám. Mà đồng thời thiên võ thánh nhân, Ngưu Bình Thiên, Vô Cực ma thần mới ảo ảo hướng Bạch Vũ tuyên thệ. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.